Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, giác tỉnh. Canh thứ nhất. Cái gì? Ngươi là Tố Vân Đào? Lão thôn trưởng kinh ngạc nhìn khất cái, trái nhìn một cái lại nhìn xem, nhất là tại Tố Vân Đào trên ót, cái kia mài hết tóc vị trí nhìn nhiều mấy lần. Ngươi thật là Tố Vân Đào? Đương nhiên. Tố Vân Đào lần nữa khôi phục trạng thái hư nhược, cả người đều lung la lung lay. Đại nhân, ngài làm sao biến thành dạng này? Nhanh, tiến nhanh trong thôn, ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Lão thôn trưởng lo lắng. Tố Vân Đào nếu là có chuyện bất trắc, còn thế nào cho mọi người giác tỉnh? Đây không phải chậm trễ hài tử môn giác tỉnh sao? Cho nên hắn đỡ lấy Tố Vân Đào nhanh chóng hướng trong nhà đi. Chậm rãi điểm chậm một chút. Tố Vân Đào hư nhược nói. Bị một cái lão đầu vội vã hướng trong nhà nắm. Đây thật là quá đau đớn tự tôn. May mắn nhà trưởng thôn không xa. Bọn họ rất nhanh tới nhà trưởng thôn cửa. Đồng thời cũng ngoài ý muốn gặp Đường Tam. Sau đó không lâu, Tố Vân Đào ăn chút cháo hoa thức ăn lỏng. Cuối cùng khôi phục chút khí lực. Không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp nhà ngươi ăn điểm tâm. Cái này cháo hoa thẳng mới mẻ. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tố Vân Đào đem hai bát lớn cháo hoa uống xong. Tán thán nói. Đại nhân, ngài làm sao bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm sao? Lão thôn trưởng hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng, Tố Vân Đào nguyên bản định nói đúng vậy a. Nhưng nghĩ tới mình bị một cái hồn thú nhốt 7 ngày. Nếu như bị người khác biết, vậy đơn giản cười đến rụng răng. Cho nên hắn thoại phong nhất chuyển nói. Ta trên đường gặp hai cái đại hồn sư tội phạm. Một đường đuổi giết bọn hắn hơn mấy chục dặm. Thẳng đến bọn họ trốn vào sơn lâm. Truy sát tội phạm. Thì ra là thế. Nhưng là ngài làm sao thành dạng này đây? Thôn trưởng nghi hoặc không hiểu. Bởi vì ta trúng bẫy dập của bọn họ, nhưng ở thời khắc nguy cấp, ta y nguyên đả thương nặng bọn họ. Đáng tiếc tự thân thụ thương quá nặng, vẫn là bị bọn họ chạy. Tố Vân Đào khẽ thở dài một cái, một bộ bất đắc dĩ tư thái. Lão thôn trưởng nghe được Tố Vân Đào, tin là thật, nguyên lai đại nhân như thế anh dũng. Không được, ta nhất định muốn thật tốt khoản đãi ngài. Lão thôn trưởng nói xong, quay đầu nhìn về phía nhà bếp, Tiểu Tam, lại xới một bát tối hôm qua còn lại cháo hoa, Tố Vân Đào sững sờ, nhìn lấy Đường Tam từ phòng bếp bưng ra cháo hoa, lại nhìn một chút chính mình uống xong cái kia hai bát lớn cháo hoa. Hắn thật sâu thở dài, ta quá khó khăn, buồn bực. Tố Vân Đào hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Lại uống một bát lớn cháo hoa. Sau đó nói, thật là thơm. Nghỉ ngơi mấy giờ, Tố Vân Đào trạng thái khôi phục không ít. Rốt cục có thể bắt đầu giác tỉnh công tác. Không có cách, một đám người cầm trong mắt nhìn chằm chằm ngươi. Không được cũng phải được a. Cho nên tại trước mắt bao người, Tố Vân Đào mở ra giác tỉnh gian phòng, mang theo bọn nhỏ đi vào. Thôn trưởng thì lưu tại bên ngoài chờ đợi, nhưng ngoài ý muốn chính là Đường Hạo cũng xuất hiện. Hắn chỗ lấy xuất hiện là hiếu kỳ Đường Tam võ hồn đến cùng là cái gì? Là có phải giống như vị lão giả kia nói, giác tỉnh Lam Ngân Thảo cùng trùy võ hồn? Nếu như là thật, cái kia lão giả này khả năng tính toán có thể nói tương đương lợi hại. Chỉ sợ thật là không tầm thường lão giả. Mà cùng Đường Hạo đồng dạng ý nghĩ, còn có Đường Tam, đối với vị lão giả kia, Đường Tam kỳ thật tin hơn phân nửa, tuy nhiên vẫn như cũ cảm giác quá mức thật không thể tin. Nhưng nơi này dù sao không phải kiếp trước, đó là cái có võ hồn thần kỳ thế giới, cho nên Đường Tam rất chờ mong tiếp xuống giác tỉnh kết quả. Khi võ hồn lưỡi hái, không có hồn lực, cái kế tiếp, khí võ hồn cái quốc, không có hồn lực, cái kế tiếp, liên tiếp tiếng la sau đó, Rốt cục đến phiên Đường Tam, hít một hơi thật sâu. Đường Tam cất bước đi vào sáu khối phiêu đãng chính là dưới tảng đá mới. Trong nháy mắt cảm giác thân thể ấm áp, thân thể của hắn tại hồn lực tác dụng dưới dần dần phiêu đãng mà lên. Đồng thời cũng cảm giác thể nội huyền thiên công đang bị dẫn dắt. Tựa hồ có cái gì gông xiềng đồ vật phá nát. Đường Tam nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình. Sau đó mở ra tay phải, Tố Vân Đào nhàn nhạt mở miệng, lộ ra cao cao tại thượng. Chỉ là hói đầu kiểu tóc có chút trêu chọc. Đường Tam nghe nói như thế, nghĩ đến vị lão giả kia thuyết pháp. Hắn hơi có vẻ kích động mở ra tay phải. Trong chốc lát điểm sáng màu xanh lam lập lòe. Ngay sau đó trên tay phải của hắn, chậm rãi tách ra một đóa chập chờn lam ngân thảo. Ngay tại lúc đó, Đường Tam cũng cảm nhận được tay trái chùy. Đây là... Đường Tam đồng tử đột nhiên rụt lại, tâm lý không ngừng chấn động mãnh liệt, bởi vì đây hết thảy đều nghiệm chứng vị lão giả kia. Hắn thật đã thức tỉnh Lam Ngân Thảo cùng một cái chùy, mang theo thật sâu thật không thể tin. Đường Tam lập tức thu hồi chùy, sau đó nhìn về phía trước, võ hồn Lam Ngân Thảo, lại là cái phế võ hồn. Tố Vân Đào thở dài. Cảm giác lại đi không được gì một cái thôn làng. Cũng may mắn đứa nhỏ này cho hắn đầu cơm. Hắn ban đầu vốn không muốn cho Đường Tam khảo nghiệm hồn lực, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xuất ra thủy tinh cầu. Đường Tam kiểm tra một chút hồn lực đi. Mặc dù là cái phế võ hồn, nhưng nếu có hồn lực, có lẽ có điểm hy vọng. Tạ ơn thúc thúc. Đường Tam tâm tình vô cùng kích động. Nhưng hắn làm người hai đời hỉ nộ không lộ, rất nhẹ nhàng khống chế tâm tình của mình, sau đó vươn tay khảo nghiệm hồn lực của mình. Một giây sau ánh sáng óng ánh sáng chói lập lòe, toàn bộ thủy tinh cầu tách ra mỹ lệ quang mang, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tố Vân Đào nhìn lấy trong thủy tinh cầu cái kia hào quang sáng chói, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bởi vì cho dù là một kiện nông cụ, cũng muốn so Lam Ngân Thảo mạnh, cũng có thể trở thành vị ưu tú hồn sư. Đáng tiếc chỉ là cái Lam Ngân Thảo. Thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực rất mạnh sao? Đường Tam hiếu kỳ nói, tiên thiên mãn hồn lực sự kiện này, liền vị lão giả kia đều không có nói, tựa hồ vị lão giả kia cũng không biết. Cho nên Đường Tam nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên rất mạnh, ta lúc đầu thời điểm thức tỉnh hồn lực cũng bất quá cấp 2. Thế nhưng là ngươi lại tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc, Tố Vân Đào bắt đầu lớn độ dài giảng thuật, đem liên quan tới hồn sư rất nhiều tri thức giảng thuật ra. Cũng giải khai Đường Tam rất nhiều nghi hoặc, nhưng đối với mình có thể thu được hai cái võ hồn, hắn vô cùng nghi hoặc, muốn hỏi lại biết không có thể hỏi. Vẻn vẹn tiên thiên mãn hồn lực thì rất bất khả tư nghị. Nếu như là xong võ hồn, vậy liền quá làm cho người chú mục. Cho nên Đường Tam đến đón lấy không có đang nói cái gì, mà là theo chân Tố Vân Đào đi ra ngoài. Cũng nhìn thấy bên ngoài phụ thân, Tiểu Tam đi theo ta một chút. Đường Hạo sớm đã chờ không nổi nữa. Các loại nhìn đến Đường Tam sau khi ra ngoài, lập tức lôi kéo hắn hướng ra bên trong đi đến. Mau nói cho ta biết, ngươi đã thức tỉnh cái gì võ hồn? Sau khi về đến nhà, Đường Hạo mong đợi nhìn lấy Đường Tam. Ta thức tỉnh chính là Lam Ngân Thảo, còn có một cái chùy. Đường Tam hai tay mở ra, hai cái võ hồn trong nháy mắt tách ra thuộc về bọn chúng quang mang. Cái này, Đường Hạo kinh ngạc, song trong mắt lóe lên khó có thể tin, bởi vì lão giả kia vậy mà thật đoán chúng, đoán hoàn toàn tương tự. Cái này làm Đường Hạo đối với cái kia không biết lão giả cũng càng phát ra coi trọng, cảm giác người này thật không đơn giản. Tốt, rất tốt, Tiểu Tam ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định muốn dùng tay trái ngươi chùy. Bảo vệ tốt ngươi tay phải thảo. mặt khác trừ phi người trọng yếu, nếu không đừng cho người khác nhìn đến ngươi cái này chùy. Biết ba ba, Đường Tam gật đầu, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ba ba đi uống rượu, Đường Hạo đem Đường Tam đuổi ra khỏi nhà, vì chính là để Đường Tam mau chóng đi tìm vị lão giả kia. Hắn thì tại âm thầm theo dõi, Đường Tam cũng không hiểu biết phụ thân ý nghĩ, đang đi ra gia môn về sau, hắn đã không kịp chờ đợi đi tìm vị kia gọi, Huyên, lão già. Đương nhiên, hắn còn có một ý tưởng, cái kia chính là thử lại một chút lão già, nhìn xem lão già có thể hay không tính ra hắn là tiên thiên mãn hồn lực. Mang theo ý nghĩ như vậy, Đường Tam nhanh chóng rời đi thôn làng, hướng về lão giả vị trí mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.